Thuật sư sổ tay, chương 212, thay người, Bạch Hoàng hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng có khả năng chỉ có 3 người chúng ta sli méo mó đầu. Nhưng vô luận như thế nào, ở cái này tiềm ẩn nguy hiểm cùng kỳ ngộ hư cảnh bên trong, có thể tín nhiệm phó thác phía sau lưng đồng đội càng nhiều càng tốt. Ta nhưng không tin nàng, ngươi ngay từ đầu cũng không tin ta à, nàng tại sao có thể theo ngươi so. Ashley kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, Sonia lại là quay đầu qua nhìn về phía Dia, lẩm bẩm vài câu sau giận dữ nói. Ta minh bạch, xác thực thời gian đại lục chiến đấu cường độ viễn siêu tri thức chi hải, hai người đã không cách nào cam đoan tuyệt đối an toàn, ba người càng thêm phù hợp. Tóc đỏ kiếm cơ liếc một chút Ashley, dùng ngón tay đâm một cái nó lồng ngực oán hận nói ra. Nhưng ngươi cũng đừng quên mình hứa hẹn, chỉ cần ta mạnh hơn nàng. Cái kia ngươi chính là trong lòng ta trọng yếu nhất kiền viên. Duy cường độ luận Ashley không chút do dự, hừ, Sonia vẫn còn có chút dầu dĩ không vui, nhưng khi nàng chuyển hướng Dia, lập tức treo lên sán lạn buôn bán thức tiếu dung. Người tốt, Ashley cũng giới thiệu nói, mà nữ, nàng là ta cho tới nay đội viên kiếm cơ. Kiếm cơ, nàng là đội viên mới ma nữ, mọi người sau này sẽ là đồng cam cộng khổ chiến hữu, phải thật tốt ở chung nha. Tại Ashley cùng Sonia nói nhỏ thời điểm, Dia cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này phán đoán mình tình huống. Không phải nằm mơ, không phải ảo giác, nàng thật tại không có mở ra chân lý chi môn tình huống dưới, bị xem người kỳ diệu năng lực đưa vào hư cảnh, đồng thời cùng xem người xuất hiện tại cùng một nơi. Cùng Sonia cái này mèo nhà không đồng dạng, Dia thế nhưng là chính thống mèo hoang thuật sư, một thân một mình tại tri thức chi hải đi thuyền vạn dặm, bị ngư long cắn giết qua, bị nước biển bao phủ qua, nhận hết độc lang đau khổ, ma luyện ra cứng cỏi tâm trí. Bởi vậy nàng cơ hồ trong nháy mắt liền đánh giá ra. Tổ đội, năng lực này lớn bao nhiêu giá trị quan người cơ hồ phá vỡ thuật sư thế giới quy tắc tu luyện, đem hư cảnh thăm dò độ khó từ sử thi cố sự hạ thấp chuyện cổ tích cấp bậc. Rất nhanh nàng liền biết độ khó còn có thể tiếp tục giảm xuống. Nếu có thể trao đổi, Dia tin tưởng có không ít truyền kỳ thuật sư nguyện ý nỗ lực một thân thuật lực thậm chí cảnh giới phe phái đến thu hoạch tại hư cảnh tổ đội năng lực. Quảng cáo, trách không được xem người một mực dùng mê vụ che giấu mình chân diện mục dùng cũng là danh hiệu, nó khẳng định biết rõ phần này năng lực giá trị chỗ, trong lòng cũng sợ hãi bị người dùng tiên đoán phe phái tìm tới mình chân thực chỗ. Dia lúc đầu đối xem người còn ôm lấy hoài nghi cùng địch ý, nhưng nàng giờ phút này đã cải biến thái độ, nhất định phải ôm lấy xem người đùi, sau đó nghĩ biện pháp móc sạch xem người bí mật. Có thể trông thấy tư duy trạng thái mình, có thể truy tung khắp nơi tại thanh đồng long thí luyện tiểu ly si, còn có thể tại hư cảnh triệu tập đồng đội. Nam nhân, ngươi gây nên bản công chúa chú ý, mà Dia giờ phút này cũng nhìn ra một chút mánh khóe xem người tựa hồ không có nói với kiếm cơ qua việc của mình, cho nên kiếm cơ đối chính mình đến có phần có ý kiến. Ân, bản công chúa nhưng không am hiểu xã giao, loại tình huống này cần thay người. Đổi tiểu Ly Si đến, nhưng Ly Si cần quản lý bản thể, mà lại Ly Si tuổi tác cũng quá nhỏ. Tỷ muội ta bên trong tinh thông nhất nhân tính trưởng thành nữ tính cũng chỉ có. Nàng vịn vịn trang sức dùng viền bạc kính mắt dùng khóe mắt liếc qua ngắm đến tự mình ngã ảnh. Mặt nạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuật linh phát động, nhân cách tách ra, mặt nạ bao trùm, hình thức Bạch Hoàng hậu. Làm Dia mở to mắt, nàng quần áo đã biến thành tuyết trắng loé sáng lộ vai liền áo váy ngắn, hai chân ăn mặc đai đeo tơ trắng vớt tóc cũng hóa thành tuyết trắng, đỏ sậm môi sắc tăng thêm thành thục phong vận. Ashley cùng Sonia hai cái này không có thấy qua việc đời nao nao nguyên lai còn có thể tại hư cảnh trực tiếp đổi làn ra sao? Mà lại Ashley còn có một cái nghi vấn, lập vẽ bên trong ma nữ không có đeo kính, trước đó tới thăm nó ma nữ cũng không có đeo kính, làm sao đi vào hư cảnh ngược lại đeo kính? Không qua hắn cũng không tính xen vào việc của người khác, dù sao kính mắt rất đâm nó bóng tốt khô. Nói đến Ashley trước mắt gặp được 3 lần kém chút mất mạng thời khắc, lần đầu tiên là Zera kém chút chém chết nó, lần thứ 2 Vakus tại huyết nguyệt thẩm phán bên trong kém chút dẫn hắn cùng đi, lần thứ 3 là Freya từ trong ngăn kéo tìm tới một cặp mắt kiếng, nàng kém chút liền đeo lên. Lần thứ 3 là nguy hiểm nhất, người tốt ta là ma nữ, Dia đưa tay cùng Sonia nắm tay, rất hân hạnh được biết ngươi. Về sau còn xin ngươi chiếu cố nhiều hơn ta cùng xem người. Cái này loa nhỏ, tóc đỏ kiếm cơ lập tức tức giận đến con mắt lại phải biến đổi dựng thẳng mắt. Trong chốc lát Sonia hồi ức mình nhìn qua tất cả gia đình luân lý quý tộc cung đấu kịch vắt hết óc suy nghĩ ra một câu tuyệt diệu phản kích lời kịch. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi Ashley chào hỏi nàng nhóm một tiếng. Đừng đứng tại cái kia, lên xe trò chuyện tiếp đi. Hai người nhìn sang, phát hiện Ashley chẳng biết lúc nào làm ra một đài xe thể thao mui trần, chính thoải mái mà ngồi ở kia vặn eo bẻ cổ. Ashley thực có chút kinh ngạc tại sao là xe mở môi, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại liền minh bạch thời gian đại lục cũng sẽ không hạ vũ, chí ít sẽ không hạ. Hướng xuống, mưa, nhưng trần xe trừ che đậy tầm mắt bên ngoài liền không có bất kỳ cái gì tác dụng, cùng gạch men đồng dạng không có chút ý nghĩa nào, còn không bằng trực tiếp bỏ đi. Đương nhiên, cái này có lẽ cũng là, nhẹ xa xỉ bản, một loại nào đó thuyết minh. Sonia đối với cái này không kinh ngạc chút nào, dù sao nàng cùng Ashley từng chèo thuyền du ngoạn tri thức chi hải. Dia trong mắt dị sắc liên tục vỗ nhẹ nhẹ tay, mặt mũi tràn đầy kính yêu mà nhìn xem Ashley. Xem người ngươi thật lợi hại a, toàn bộ thời gian đại lục có lẽ chỉ có chúng ta có thể ngồi tại trên xe đua thăm dò hư cảnh a, cũng không có lợi hại như vậy a, Ashley khiêm tốn nói ra. Đều là mọi người tôn lên tốt, cái này nữ nhân, Sonia hận đến nghiến răng, từ khi bị xem người xông vào trong sinh hoạt nàng liền hướng phía kiếm thuật thiên tài, con đường này một đường bão táp, đã rất nhiều ngày không có tham gia vũ hội tiệc trà xã giao, bình thường cũng là người khác liếm nàng nhiều, nàng lấy lòng người khác thiếu, dần dà tự nhiên là bỏ bê luyện tập mình thoại thuật thông thường. Quảng cáo, nói câu khen ngợi xem người lời hoàn toàn là huệ mà không uổng phí, nhưng lại có thể đề cao không ít xem người độ thiện cảm, có thể nói tính so sánh giá cả cực cao nhân tế kết giao quyết khiếu. Đổi thành trước kia Sonia nhất định có thể kịp phản ứng, mà bây giờ cũng là bị Dia vượt lên trước. Mà nữ này, xem ra là cùng ta đồng loại hình thuật sư. Sau đó hai người nhìn về phía Ashley bên cạnh chỗ ngồi kế tài xế, đồng thời đưa tay tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị cái gì đều chứng minh không, nhưng có đôi khi thua một hơi liền cả bàn đều thua. Cái kia tranh thời điểm khắp nơi đều muốn tranh, dù là tranh không phải cũng muốn cho thấy thái độ mình, không phải một bước lui liền là từng bước lui. Mà nữ, ngươi muốn ngồi phía trước sao? Sonia cười đến nét mặt sán lạn, đúng vậy à, phía trước phong cảnh tốt, Dia nháy mắt mấy cái, nhưng ta hôm nay là lần đầu tiên đến lúc đại lục thăm dò, để cho ta trước hào hào ngắm cảnh thế nào? Cái này, các ngươi đều muốn ngồi hàng phía trước sao? Vậy các ngươi ngồi đi, Ashley một cái xoay người ngồi đến hàng sau, vừa vặn ta cũng không muốn cùng người khác nhét chung một chỗ. Sonia, chấm, Dia, cách chương.